Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, chỗ nói đại thiên. Ngao gia bảo Tôn Vũ Nương cùng Kiệt Chính, cùng ta Thạch Đầu Thành riêng có thù hận, đối ta Nhạc gia huyết quỳnh thủ, càng là dòm dò xét đã lâu. Thế là, gia phụ liền cùng ta trong tối thiết hạ mưu kế. Mượn huyết quỳnh nở rộ, cùng tiểu nữ chúc cơ tên, lượt mời các nơi đạo hữu đến đây chúc mừng. Quả nhiên, Tôn Vũ Nương cùng Kiệt Chính song song trúng kế. Vì gia phụ coi trọng sáng tạo, cũng bị bắt sống. Bất quá, ta Nhạc gia chỉ lo phòng bị Ngao gia bảo. Ai ngờ phức tạp, huyết quỳnh thụ vẫn là bị Tôn Vũ Nương thừa dịp loạn phá hủy. Mà chân quý nhất huyết quỳnh quả lại là không cánh mà bay. Nguyên lai cường tặc có khác một thân. Nhạc Huyền nói đến chỗ này vẫn phiền muộn khó nhịn, nâng chén uống một hơi cạn sạch, lập tức vừa oán hận hít một tiếng. Thủy Vân Tạ bên trong, mọi người đang ngồi người thần sắc khác nhau. Hạng Long gật lấy đầu, thâm biểu đồng tình. Hạng Ni có chút kinh ngạc, hiển nhiên không có nghĩ tới Nhạc gia tao ngộ biến cố vậy mà như thế khúc chiết mạo hiểm. Nhạc Quỳnh thì là cắn lấy bờ môi, ở ngực nhẹ nhàng chập trùng. Nàng trúc cơ mới bắt đầu, liền tao ngộ ngăn trở, kia đã từng hết thảy, càng giống là một loại khuất nhục. Kỳ Tán Nhân vẫn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bộ dáng. Rót đầy rồi chén rượu, nhẹ nhàng uống về sau, chợt tức hai mắt nhắm lại hài lòng không thôi. Mà Vô Cữu vung tay có thêm một cái ngọc bàn, cũng duỗi ra ngón cái ngón trỏ, nắm vuốt bàn bên trong tươi quả, một cái tiếp theo một cái hướng trong miệng ném, hình cầu hồng hồng nhỏ trái cây, mượt mà sáng long lanh, chua ngọt nhiều sao nước, so với tối hôm qua xanh trái cây muốn tốt ăn rất nhiều đây. Lại không biết cường tặc đến từ phương nào, huyết quỳnh quả có hay không tung tích. Nhạc Huyền đặt chén rượu xuống, trên mặt hình như có tức giận. Tặc nhân một lão một nhỏ, chính là hai cái trúc cơ cao thủ, sở trường tại ẩn nấp tàng hình, mà lại quỷ kế đa đoan mà khiến người ta khó mà phòng bị. Gia phụ suy đoán, cái kia hẳn là tới từ tiên môn cao thủ, cho nên ta chuyên tới để bẩm báo tại Hạng huynh biết được. Hạng gia giao du rộng lớn, lại cùng Nhạc Hoa Sơn sâu xa không ít, mong rằng Hạng huynh không tiếc tương trợ. Mặc dù tìm không trở về huyết quỳnh hoa, cũng phải để tặc nhân đạt được vốn có trừng phạt. Hắn nói đến chỗ này, hướng về phía bên người Hạng Long chắp lên hai tay, mà Hạng Long còn chưa ứng thanh. Ngồi ở phía đối diện Hạng Ni hiếu kỳ hỏi, thế bá, tặc nhân họ tên là gì? Làm sao tướng mạo đặc thù? Nhạc Huyền nghĩ nghĩ, còn chưa trả lời. Nhạc Quỳnh đoạt trước nói, lão không biết tính danh, nhỏ tự xưng Công Tôn tiên sinh. Về phần tuổi tác cùng quần áo cách ăn mặc, tha thứ ta mạo muội, ngược lại là cùng này hai vị Nhạc Hoa Sơn cao nhân tương tự. Kỳ Tán Nhân y nguyên nhắm hai mắt, còn giống như đắm chìm ở rượu ngon bên trong mà khó mà tự kềm chế. Vô Cữu ăn trái cây, ánh mắt lóe lên, hình như có xấu hổ, nhàn nhạt nói rằng, vị này Nhạc cô nương thật thú vị, hẳn là tặc nhân cũng giống ta như vậy xấu xí. Lão đạo có thể mượn rượu che mặt, giả câm vờ điếc, mà hắn lại không thể thờ ơ, nếu không có sai lầm hắn tiên môn cao thủ tôn nghiêm. Nhạc Quỳnh trên dưới dò xét, lắc đầu nói rằng, so với hắn dung mạo ngươi đẹp mắt. Vô Cứu không chịu được nhếch miệng mỉm cười, có tăng có vị mà lần nữa cầm bốc lên một cái trái cây. Mà Nhạc Quỳnh tiếp lấy lại nói, tặc nhân tất nhiên tướng mạo không tầm thường, lại là một cái mặt người dạ thú chi đồ. Vô Cứu ngón tay mãnh liệt khẽ run rẩy, bóp nát nước hoa quả bắn rồi một mặt. Hắn ra vẻ chấn định, duỗi lấy đầu lưỡi liếm láp sao lấy bờ môi. Ha ha, Kỳ Tán Nhân rốt cục buông xuống bầu rượu trong tay cùng chén rượu. nhưng lại nhịn không được mà liên tục lắc đầu. Ha ha, bây giờ thế nói mông muội, mặt người dạ thú chi đồ, lại là sao mà nhiều vậy? Hạng Long bận tâm hảo hữu tình cảm, đúng lúc khẩn cầu, Nhạc gia chi bất hạnh, cùng là tiên đạo chi bất hạnh, còn mời Bành huynh chủ trì công đạo. Kỳ tán nhân tay vịn râu dài, miệng đầy nhận lời, không nhọc phân trần, nghĩa bất dung từ a. Bản nhân nhất định phải bẩm rõ ràng tại Nhạc Hoa Sơn, cùng các gia tiên môn biết được, quả quyết không dung bọn đạo trích càn rỡ. Nhạc Huyền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhấc tay tạ ơn. Liền tại lúc này, mấy đạo nam tử bóng người vội vàng mà đến. Cầm đầu là cái 30-40 tuổi người trung niên, một bộ áo sợi, sắc mặt trắng nõn, quay hàm dưới râu ngắn, dáng vẻ không tầm thường, quanh thân trên dưới tản ra trúc cơ cao thủ mới có uy thế. Sau đó thì là một vị lão già, cùng một vị 17-18 tuổi người trẻ tuổi, đồng dạng là tu vi tại người, riêng phần mình vũ sĩ tầng 5 cùng vũ sĩ 6 tầng không giống nhau. Hạng Long đưa tay ra hiệu, phân trần nói, đây là tộc đệ Hạng Hùng, mang theo tiểu nhi Hạng Nam ra ngoài có chuyện, hôm nay quay lại, hắn lại chỉ hướng mọi người đang ngồi người, cười nói, đây là Nhạc Hoa Sơn Bành đạo huynh, Đổng đạo huynh, cùng Thạch Đầu Thành Nhạc gia cha con. Hắn nói còn chưa dứt lời, kinh ngạc nói, lão Toàn, ngươi không tại Bắc Phong chiếu khán dược viên, cớ gì tới đây? Trong nháy mắt, một chuyến ba người đến rồi đình tạ bên trong. Hạng Hùng thúc cháu có lẽ cùng Nhạc gia cha con quen biết, nhấc tay thăm hỏi, tiếp lấy hiếu kỳ nhìn hướng ở giữa mà ngồi một lão một gần hai vị tu sĩ. Không dám thất lễ, riêng phần mình miệng nói đạo huynh cùng tiền bối, mà gọi là lão Toàn lão giả rất muốn lên tiếng, bị Hạng Hùng há miệng cắt ngang. Huynh trưởng có chỗ không biết, nhà ta vườn đêm qua bị tặc. Lão Toàn kinh hoàng khó nhịn, e sợ cho trách phạt. Đúng lúc gặp ta cùng sinh mà hôm nay về núi, liền dẫn hắn đến đây bẩm báo. Hạng Long rất là ngoài ý muốn, không khỏi đứng dậy. Lão Toàn, vườn trồng trọt ra rồi chuyện gì? Mọi người đang ngồi người trùng hợp biến cố, nhao nhao đứng dậy. Hạng Ni nhìn thấy tộc thúc cùng huynh đệ đã đến, còn muốn hỏi đợi vài câu, cũng đã nhịn không được có chút biến sắc. Ta Thiên Thúy Phong tiêu giao tị thế mấy trăm năm, chưa bao giờ đi ra nhiễu loạn đây. Nhạc Quỳnh đưa tay đỡ lấy Hạng Ni, lấy đó an ủi, nàng bây giờ đã là trúc cơ cao thủ, vẫn còn bảo lưu lấy tỉ muội tình nghĩa, chỉ là nàng lúc này chú ý, cũng không phải là hạng gia vườn trồng trọt. Kỳ tán nhân rất có cao nhân dáng vẻ, xúc động có tiếng, sáng sủa càn khôn, ai dám làm càn. Mà hắn ánh mắt thoáng nhìn, không chịu được ho nhẹ một tiếng, bên người người nào đó mặc dù đi theo, lại hãy còn cúi thấp đầu ăn trái cây. Lão Toàn, vốn tên là Hạng Toàn, chính là hạng gia tộc nhân, có lẽ có lấy trồng trọt dược viên chức trách. Hắn chắp tay, lo nghĩ thần sắc bên trong mang theo vài phần tức giận. Tức giận nói, ta Thiên Thúy Phong vườn trồng trọt, ở vào Thiên Trượng Phong đỉnh, người ngoài khó mà vào trong, cho tới bây giờ đều là bình yên vô sự. Sáng nay ta như là thường ngày đồng dạng, tiến đến quản lý, ai ngờ bên trong vườn mấy chục gốc trăm năm linh dược, vậy mà mất đi hầu như không còn, dù cho còn chưa thành thục thanh xà quả, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lão đầu lại là đau lòng linh dược, lại là khí úp công tâm, không chịu được dậm chân, nghiến răng nghiến lợi xì nói, cái kia trời đánh tặc nhân, không chỉ thủ đoạn thành thạo, mà lại thất đức âm hiểm, một gốc linh dược đều không cho ta lưu lại, còn mời gia chủ đem nó bắt được, không chém thành muôn mảnh mà khó tiêu mối hận trong lòng ta a. Ba, Hạng Long kinh ngạc một lát, đột nhiên phất tay áo rời ghế, gỗ mấy trên bình ngọc, ngọc bàn, soạt, rơi xuống đất, lập tức rượu nước cùng ngọc mảnh một mảnh hỗn độn. Hắn phát giác thất thố, cố gắng chấn định, nghĩ không ra tặc nhân dám ngông cuồng như thế, để hai vị đạo huynh cùng lão hữu chê cười. Ta muốn tiến đến xem xét, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Đang lúc yến khách thời điểm, trong nhà bị trộm, mất mặt không nói, mà lại tổn thất nặng nề. Chuyện này mặc kệ mở đến ai trên đầu, cũng phải tức sùi bọt mép. Huống hồ tặc nhân lai lịch khó lường, xác thực không thể phớt lờ. Nhạc Huyền trượng nghĩa nói, ta cùng lão hữu tương giao nhiều năm, này chuyện tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, mà lại cùng đi xem xét. Mà hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có người giận nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đem ta Nhạc Hoa Sơn dễ khi dễ có phải thế không? Kỳ tán nhân đã là thả người bay ra đình tạ, lập tức chân đạp phi kiếm, tay áo bồng bềnh, ngẩng đầu bế nghễ, vườn trồng trọt chỗ tại nơi nào? Ta muốn đích thân tiến về, hắn không có quên rồi người nào đó. Uy nghiêm quát nói, đồng sư đệ, theo ta cầm địch, có rồi tiên môn đệ tử trợ uy, thanh thế rất khác nhau. Hạng Long, Hạng Hùng cảm thấy vui mừng, riêng phần mình phi thân mà ra. Nhạc Huyền cùng Nhạc Quỳnh cũng là không cam lòng lạc hậu, lần lượt đạp lấy kiếm quang đến rồi giữa không trung, mà trên mặt đất Hạng Lão Toàn, Hạng Ni, Hạng Xanh thì là thẳng đến hậu viện, cũng cất giọng ra hiệu. Ngoài sân chính là Bắc Phong, đình tả bên trong chỉ còn lại có Vô Cữu một cá nhân. Hắn nhìn lấy gỗ mấy trên mấy cái đĩa không, vẫn chưa thỏa mãn vậy mà đập đi lấy miệng, như chút được gánh nặng mà vung lấy tay áo, nhấc chân lăng không đạp đi. Người tại hồ nước phía trên, dưới chân đã nhiều rồi một đạo kiếm quang, chợt tức ung dung bay lên, thoáng qua ở giữa. Sáu đạo ngự kiếm bóng người đến rồi Thiên Thúy Phong Bắc Phong. Hạng Ni ba người sau đó mà tới, trực tiếp nhảy lên hậu viện tương viện. Ở cao quan sát, cách đó không xa một mảnh vườn trồng trọt thu hết đáy mắt. Vườn trồng trọt chỗ vắng vẻ, mà lại trận pháp bao phủ. Nếu không có thân lâm thực địa, thật đúng là khó mà phát giác. Chỉ gặp trận pháp còn hoàn hảo không chút tổn hại, mà trong đó lại là hố đất khắp nơi mà toàn cảnh là bừa bộn. Hạng Long nhìn lấy dưới chân vườn trồng trọt, chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm. Mấy chục gốc trăm năm linh dược a, còn có còn chưa thành thục thanh xà quả, chảm sớm trừ cây cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thật sự là đáng giận. Hạng Hùng cười khổ nói, thanh xà quả quả thụ còn tại, quả thật vạn hạnh. Hạng Lão Toàn cùng Hạng Ni, Hạng Xanh đứng tại trên đầu tường, khoát tay than thở, thanh xà quả muốn 20 năm vừa thành thục. Đáng tiếc a. Nhạc Huyền ngưng thần sau khi lên tiếng nói, tặc nhân có lẽ sớm đã trốn xa, mà lại tới lui vô thanh vô tức, chắc hẳn sở trường trận pháp đan đạo, mà lại bởi vậy vào tay truy tra. Vô Cứu theo lấy một đoàn người đạp kiếm trên không, lại trốn ở đám người về sau, rất là rất tán thành, nói một mình nói, nói không sai. Hạng Long hình như có bất đắc dĩ, lắc đầu nói, nếu như tặc nhân thật sự đi xa, lại nên như thế nào truy tra? Nhạc Quỳnh bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn, ngược lại lên tiếng nói, Thiên Thúy Phong mấy trăm năm bình yên vô sự, vì sao đột nhiên bị dị biến? Mong rằng thế bá nghĩ lại, nữ tử này đã là trúc cơ tu sĩ, còn xưng hô Hạng Long vì thế bá, nhìn đến tu tiên người ta cũng là không thể ngoại lệ. Mà nàng lời nói bên trong vì sao không có ý tốt đâu? Vô Cứu tổ hồ có chút chột dạ, miệng mồm động rồi động, lại đưa tay gãi lấy trên mặt u cục, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần không hiểu bất an. Nhạc Huyền biết rõ nữ nhi ra thận trọng, ngạc nhiên hỏi, Ni Nhi chỗ nói ý gì? Nhạc Quỳnh thoáng chần chờ đáp lời, nơi đây cực kỳ vắng vẻ, người ngoài chưa hẳn biết được. Ta nói là sáu người đạp lấy phi kiếm trên không mà đứng, lẫn nhau cách xa nhau không xa. Hạng Long đem kia đối cha con đối thoại nghe vào tai bên trong. Vẻ mặt bên trong hình như có đăm chiêu. Ha ha, kỳ thực không phải. Kỳ tán nhân đột nhiên cười to hai tiếng, dẫn tới mọi người ở đây nhìn lại, chỉ gặp hắn tay vịn râu dài, cao thâm khó dò nói. Nơi đây trận pháp nhìn như nghiêm cẩn, lại còn có sơ hở. Phàm là hiểu được độn thuật, liền có thể từ dưới mặt đất tùy tiện vào trong. Ta đã biết được tặc nhân hướng đi, hắn quả quyết trốn không thoát thiên la địa võng. Hạng Long vội nói, còn mời đạo huynh chủ trương. Kỳ tán nhân có chút gật đầu, nghiêm nghị lại nói, cho ta trở về sơn môn bẩm báo, để mang theo các vị sư huynh đệ tiến đến truy nã tặc nhân. Hai ba ngày về sau, tất thấy phân hiểu. Bất quá, Hạng Long may mắn nói, có Nhạc Hoa Sơn các vị cao thủ xuất mã, há lại cho tặc nhân phách lối. Kỳ tán nhân lại là cười ha ha, nói tiếp đi nói, bất quá, tại trở về sơn môn trước đó, ta cùng sư đệ còn muốn tiến về Hạng gia từ đường. Bái tế dâng hương, lấy giải quyết xong môn chủ hắn lão nhân ra một cọc tâm nguyện. Nếu không, khó mà giao nộp a. Vô Cửu vẫn đám người phía sau trái phải nhìn quanh, vội không mất thời cơ phụ họa một tiếng. Sư huynh chỗ nói đại thiện. Hạng Long cảm khái không thôi, liên tục đáp ứng, huyết mạch truyền thừa, ngàn năm lần lượt, gia tổ phúc manh hậu nhân. Chúng ta tiểu bối cảm ân không hết. Đạo huynh, đi theo ta, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?